Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm tư thái thịt heo, cải trắng và đậu que để Giang Thành rửa. Sau khi đốt lửa, Giang Niệm tư bỏ thịt heo đã cắt vào nồi, phát tiếng xì xèo. Khỏi phải nói, ở niên đại này thịt heo rán trên chảo sắt phát ra mùi hương thơm gấp chục lần thịt heo đời sau. Giang Niệm Tư tự nhận không thích ăn mỡ heo mà cũng bị mùi này hấp dẫn cho thèm đến nỗi nuốt nước miếng. Cô còn như vậy thì đừng nói gia đình sống khổ quen rồi này. Giang Thành hít hà, nghe mùi mỡ heo, thèm đến nỗi mắt thiếu điều phát sáng. Đinh Hồng Mai và Giang Đậu Đậu lại đang trong gian chính bận việc khác. Ngửi thấy mùi hương kia cũng nuốt nước miếng ừng ực. Giang Đậu Đậu ngửa đầu nhìn Đinh Hồng Mai. Mẹ, thịt heo thơm quá đi. Đinh Hồng Mai cũng thèm lắm rồi, nhưng sẽ không thể hiện ra trước mặt trẻ con. Giả vờ tức giận mà đánh con trai một cái. Hung ác nói, lúc nào cũng chỉ biết ăn. Con phải nhớ kỹ, đây là chị con mua. Chị con khổ cực làm việc còn mua đồ ăn ngon về nhà. Về sau trưởng thành, con phải đối xử tốt với chị. Không thể để người khác bắt nạt chị con. Biết chưa, Giang Đậu Đậu từ nhỏ đã được dạy dỗ như vậy. Sớm quen rồi, nhóc gật mạnh đầu, nắm tay nhỏ mà thề. Sau này Đậu Đậu chắc chắn sẽ bảo vệ chị. Sau khi ép hết tóp mỡ, Khương Niệm Tử mới lấy mỡ ra khỏi nồi. Cho phần dầu còn lại trong chảo vào chậu và rắc một ít muối. Tiếp theo, Hứa Niệm Niệm lại dùng mỡ heo xào cải trắng. Cải trắng nấu xong, rắc hành đã thái lên. Hành lá niên đại này cực kỳ thơm. Vừa tưới dầu nóng lên liền tỏa ra một hương vị tươi ngon thơm nồng. Cuối cùng là xào đậu que. Hành gừng tỏi bê, á, n tung trong dầu. Sau đó mới bỏ đậu que vào xào. Ba món ăn vô cùng đơn giản, hấp dẫn cả nhà thèm CS. N, C miếng. Trong nhà còn một chút gạo, đó là để dành Tết ăn, cũng bị Giang Niệm Tư lấy ra nấu. DTV việc này làm Đinh Hồng Mai xót của không thôi, nhưng thấy con gái vui vẻ tươi cười lại không nỡ nói. Ba món ăn đơn giản bưng lên bàn, nhưng còn phong phú hơn cả ăn Tết. Giang Thành đưa cải trắng xào mỡ heo vào miệng, vui mừng đến trợn cả mắt. Ngon đến thế sao? Có lẽ chính vì có mùi thịt nên món nào cũng hấp dẫn. Giang Niệm Tư tới nơi này cũng đã vài ngày. Lần đầu tiên cô cũng ăn hai chén cơm. Giang Đậu Đậu ăn hết hai chén cơm. Đinh Hồng Mai nhìn mà đau lòng. Đây là cơm gạo đó. Giang Niệm Tư ăn xong, thấy Đinh Hồng Mai còn bưng chén cơm thứ nhất, chỉ ăn cải trắng, trong lòng hiểu rõ. Biết bà ấy muốn để dành đồ ăn lại cho con cái. Cô trực tiếp cầm đũa lên, gắp cho Đinh Hồng Mai vài đũa tóp mỡ và đậu que. Đừng, đủ rồi, Đinh Hồng Mai kêu thất thanh. Giang Niệm Tư nhìn bà, cười tít mắt, mẹ cứ ăn thoải mái đi. Bây giờ Tư Tư đã có thể kiếm tiền, sau này con nhất định khiến cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. Mẹ yên tâm đi, nghe con gái nói mà khóe mắt Đinh Hồng Mai lập tức đỏ lên. Con gái tốt như vậy biết đi đâu tìm bây giờ. Bà cúi đầu, ai, một tiếng, nước mắt suýt thì chảy ra. Con gái tốt vậy nhưng người làm mẹ là bà lại vô năng. Không thể cho bọn nhỏ một cả nhà ăn một bữa cơm thỏa mãn ăn cơm no. Giang Thành định đi ra ngoài đi dạo. Sợ người khác nhận ra còn cố ý lau sạch mỡ heo trên mồm. Lúc ép tóp mỡ, Giang Niệm Tư có để lại một phần. Cơm nước xong liền bưng qua nhà bà nội. Bà cụ biết được cháu gái thể hiện xuất sắc mới kiếm lời. Liên tục khen ngợi cô. Tuy là da mặt Giang Niệm Tư dày cũng phải đỏ cả mặt. Bà cụ còn nói, cục cưng Niệm nhà chúng ta vừa xinh đẹp, còn thông minh lại hiếu thuận. Về sau ai cưới được bé cưng Niệm nhà chúng ta thì đúng là phúc tám đời tổ tiên. Nói đến đẹp, Giang Niệm Tư không khỏi nhìn vào gương. Ôi, đen gì, trở về từ nhà bà cụ, cô không đi ngủ luôn. Kiếp trước ra cô có thể vừa khỏe vừa đẹp như vậy không chỉ bởi kem dưỡng trắng cô tự điều chế mà còn vì ngày nào cô cũng tập thể dục. Vận động có thể tăng tốc độ trao đổi chất, thúc đẩy lưu thông máu, đổ mồ hôi thải độc. Ở niên đại này mà đi ra ngoài chạy bộ chắc sẽ bị người khác coi là kẻ điên. Giang Niệm Tư dứt khoát ngồi ở trên giường, bắt đầu tập yoga và các bài tập khác. Thể chất của nguyên chủ khá kém. Tập một giờ cô đã mệt đến nỗi thở hổn hển như trâu. DTVN há tưng cảm giác toát mồ hôi quả thật có thể khiến con người ta thoải mái hơn. Bây giờ cô không có tiền, không thể điều chế được kem dưỡng trắng cao cấp, chỉ có thể vận động và chống nắng. Tia tử ngoại quá có hại cho da. Da trên mặt với trên người cô phải lệch vài tông. Cô không chỉ muốn sống tốt mà còn muốn trở nên trắng trẻo xinh đẹp. Người yêu cái đẹp quyết không cho phép mình đen như vậy. Bên kia, Quân Doanh, Giang Bằng Vũ và Thẩm Trình lại gặp được lãnh đạo. Hai người mới trở về từ sân huấn luyện. Bởi vì bàn luận với nhóm cấp dưới mà hai người C, T, A, N, mồ hôi lấm tấm. Mồ hôi chảy xuống theo cơ bắp rắn giỏi. Người lãnh đạo già nhìn thoáng hai vị cấp dưới trẻ tuổi của mình. Thở dài một hơi. Hai người này cũng không phải là không có đối tượng, mà kén chọn quá, không thể giải quyết vấn đề cá nhân. Vị lãnh đạo già lo lắng sốt hết cả ruột. Hai ngày nữa, người của đoàn văn công tới đây biểu diễn. Hai cậu, à, hôm đó chúng ta có việc. Giang Bằng Vũ kéo Thẩm Trình chạy, trở về văn phòng, Giang Bằng Vũ thở hắt ra. Thời buổi này sao ai cũng thích giục cưới thế? Thẩm Trình liếc anh ta một cái. Ai bảo anh lớn tuổi? Tôi lớn tuổi. Giang Bằng Vũ chỉ vào cái mũi của mình. Không phải, người anh em à. Tôi mới 28 tuổi. Chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi. Cậu nói tôi, cậu thì đỡ hơn chắc. Cách chương.